Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, thoát đi phạm vi. Giết không tha, Moto thật có dạng này quyết tâm, ta tất không bạc đãi Uchiha. Đệ Tam chém đinh chặt sắt nói, đối Konoha mà nói, Uchiha hoàn toàn dung nhập tuyệt đối là chuyện tốt. Cường đại huyết kế giới hạn, hỏa độn, còn có rất nhiều bí thuật, cũng có thể làm cho Konoha thực lực đề bạt cả một cái cấp bậc. Đã như vậy, lại có lý do gì cự tuyệt ở ngoài cửa? Đệ Tam kế thừa Senju Tobirama, đại khái tư tưởng cơ bản nhất trí, nhưng lại có rất nhỏ khác biệt. Tại có thể tín nhiệm trên cơ sở, hắn không ngại để Uchiha tham dự vào thôn làng quản lý lên. Đương nhiên, hỏa ảnh là đừng nghĩ. Đại nhân, ngươi nói với ta cái này vô dụng. Lời này ngài nên nói với Uchiha. Akebani đứng dậy, đại hí xem hết. Tiếp xuống đều là một số trong dự liệu sự tình. Coi không vừa mắt, đệ Tam rút ra điếu thuốc. Không có trả lời. Hắn tin tưởng Uchiha Moto hiểu ý hắn nếu như không đồng ý. Vì thôn làng yên ổn hắn đã sớm xuất thủ ngăn cản. Bất quá nhìn thấy Akebani động tác, hắn cầm tẩu thuốc gõ gõ cái bàn nói, ngươi đi hướng nào, trở về à, Akebani đáp xong, lập tức cảm thấy không tốt lắm, cái này thế thái, chẳng lẽ lại muốn bị bắt lính, ngồi xuống, đệ Tam chỉ phía trước vị trí, Akebani trong lòng hối hận, vì nhìn cái náo nhiệt, tựa hồ muốn đem chính mình bồi đi vào. Hắn ngồi vào trước bàn, chờ đệ Tam tiếp tục nói chuyện. Ta nghe Danzo nói Can đã giao cho ngươi quản hạt. Vâng, bất quá ta còn không có tiếp nhận. Akebani vội vàng giải thích, miễn cho chuyện này rơi xuống trên đầu mình. Đệ Tam con mắt khẽ híp một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi gấp cái gì, loại đại sự này ta cũng không dám giao cho như ngươi loại này tiểu quỷ. Ân, ngài nói tiếp, Akebani nhanh chóng gật đầu. Đêm nay không ngừng Uchiha phải có chuẩn bị. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút nhân thủ. Một khi có người thoát đi, đệ Tam nói đến đây không có lại nói. Nhưng trong lời nói ý tứ đã không có cách nào lại rõ ràng. Có người thoát đi phạm vi, giết không tha. Chẳng lẽ ngươi muốn ta, ngươi đêm nay tham dự bố phòng. Dùng huyễn thuật phối hợp người khác. Đệ Tam lấy ra một tờ Konoha địa đồ. Ở bên trên đặc biệt đánh dấu hỏa ảnh cao ốc. Uchiha nhất tộc, tử vong xâm lâm chờ một chút mang tính tiêu chí kiến trúc vị trí. Đồng thời đem Uchiha nhất tộc thoát đi hoặc đường tấn công toàn bộ vẽ ra tới. Đường cong nhan sắc không đồng nhất. Rất có thể đại biểu Uchiha nhất tộc đi đường này xác suất. Có thể nói, tương đương toàn diện, không chỉ như vậy, lấy Akebani đối bút tích, bản vẽ cổ xưa trình độ hiểu biết, bức tranh này năm tối thiểu có một năm trở lên, dựa theo thời gian phỏng đoán, cực khả năng tại Senju Tobirama cùng Uchiha Kagami chiến tử thời điểm. Bức tranh này liền đã tồn tại, đám này lão âm bức, không có một người hiền lành. Akebani thầm nghĩ trong lòng, đệ Tam liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ gì, giải thích một câu nói, địa đồ là đệ nhị mục đích sở tác, chương này là mô phỏng vốn, ta hiểu, ngài tiếp tục, Akebani so thủ thế, dù sao nhị đại đại nhân đã thượng tiên núi bán đậu giang, dù sao ta không có khả năng uế thổ chuyển sinh lôi ra đến hỏi một chút. Ngài nói cái gì cũng là cái gì. Đệ Tam trầm mặc một lát, sau đó đem bản đồ giấy mở ra, chỉ bên trong hồng sắc một con đường. Ngươi đến lúc đó cùng người khác cùng một chỗ thủ con đường này. Nhìn thấy người trốn tới, ta minh bạch. Akebani hít sâu một hơi. Toàn bộ Konoha bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng. Đừng nói cái người sống sờ sờ. Liền cái côn trùng muốn leo ra qua đều phải hỏi trước một chút Aburame nhất tộc. Được, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đệ Tam phất phất tay, sự tình giao phó xong, giữ lại cái này lười hóa cũng là chướng mắt, còn không bằng hiện tại để Akabani trở về hào hào khôi phục thể lực. Ban đêm giữ vững tinh thần siêng năng làm việc, một đường về manga trải, Akabani trong đầu còn đang suy nghĩ đêm nay sự tình, đám kia muốn rời khỏi Uchiha xác định vững chắc xong đời. Mà hắn cũng không phải thương xót người khác, tương phản, hắn muốn là thế nào từ giữa một bên vơ vét chỗ tốt. Từ Uzumaki nhất tộc thể chất chắc thí nhìn, huyết mạch giới hạn người huyết dịch quả thật có thể mang đến nhất định tích phân giảm miễn. Nếu như đạt được Uchiha con mắt, Seragon đổi được cũng có thể ăn đại tiện nghi. Đương nhiên, hắn đến cân nhắc đại giới vấn đề. Nếu là chồng đỡ chụp đại giới là trực tiếp để cặp mắt kia biến mất, này liền không thể ra tay. Chỉ có Bảo Sơn a. Akabani nhẹ giọng thở dài, bất chi bất giác đã trở lại cửa hàng Uchiha hủy diệt tộc. Nội dung cốt truyện Thái Kình bảo Uchiha một đám người sợ không phải muốn nổ. Lão bản ngươi chạy mau đường đi, cẩn thận cảnh vệ đội tới trực tiếp vén ngươi cửa hàng. Vừa tới cửa hàng bên ngoài, hắn nghe được khá hơn chút người tại cửa hàng bên ngoài thảo luận. Còn có không ít theo Kurama Junro nửa khuyên nhủ, nửa đùa nửa thật. Akabani rẽ ngoặt, nhìn thấy người nói chuyện nhóm. Những người này đa số là Konoha người bình thường. Hạ nhẫn, đối cảnh vệ đội tương đương kính sợ. Cảnh vệ đội là làm gì? Nói dễ nghe một điểm là protect Konoha thôn dân, cam đoan Konoha yên ổn hòa bình. Khó nghe một số cũng là Konoha bản thành quản đại quân. Nếu như dựa theo ống nhòm chi thuật bên trong nhìn thấy, Uchiha Moto không có ngăn chặn, một đám người đi ra, giáo huấn hắn. Kết quả khả năng cũng là những thôn dân này nói tới lật tung sạp hàng. Akabani đang do dự, nhiều người như vậy muốn đừng đi ra ngoài đâu. Ra ngoài vạn nhất bị truy tinh làm sao xử lý? Thân là danh nhân phiền não, hắn muốn một lát đến vẫn là đi ra ngoài. Bất quá theo hắn tưởng tượng bên trong có chút khác biệt. Nguyên bản vây quanh ở cửa hàng trước các thôn dân nhìn thấy Akabani, vèo một cái toàn chạy. Cái này rất lợi hại xấu hổ. Akabani nâng lên để tay giữa không trung, sau đó cứng đờ sờ một lấy mái tóc, giả bộ như lạnh nhạt đi đến cửa hàng trước. Thiếu gia, ngài trở về. Kurama Junro có chút xấu hổ, chỉ đám người kia đào tẩu phương hướng giải thích. Bọn họ cũng là tùy tiện tâm sự, người khác để ở trong lòng. Không có gì, manga là manga, không cần thái dò số chỗ ngồi. Akabani lạnh nhạt nói một câu, sau đó hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh, lại thấp giọng hỏi một câu, Jiraiya tới qua không có? Kurama Junro không có trả lời, mà chính là cẩn thận địa chỉ trong phòng cái tiểu hài tử trong phòng, bưng lấy một bản manga ở bên kia nhìn như tùy ý đi động. Trải qua một đoạn thời gian đoán luyện, Jiraiya biến thân thuật tương đối thành thục, nhưng bề ngoài có thể biến, khí chất lại không cách nào ẩn tàng. Tên kia thỉnh thoảng nhìn một chút trong góc thân mật sa mạc, một bộ siêu cảm thấy hứng thú lại không dám công khai nhìn bộ dáng. Nói tóm lại muốn nhiều bỉ ổi có bao nhiêu bỉ ổi. Cáo từ, trông thấy Jiraiya, Akabani quay người chuẩn bị rời đi. Lần này Jiraiya không giả bộ được, lập tức từ trong nhà nhảy ra nói, Akabani, tiểu tử ngươi vì cái gì đem ta manga bày trong góc? Đầu tiên đây là Junro chủ ý, lần cửa hàng bày đặt là Junro phụ trách, không liên quan gì tới ta. Sau cùng, ngươi manga không phải không bán đi, trên thực tế hiện tại đã có người mua. Akabani một phen, để Kurama Junro đều sững sờ. Hắn chủ ý, không phải Akabani phân phó sao? Người tại trong tiệm ngồi, nồi từ trên trời tới. Hắn há hốc mồm, trong đầu mạch suy nghĩ quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là không dám nói ra lời nói thật. chỉ có thể yên lặng giúp đỡ ti dưới lưng cái này nồi nấu. Jiraiya cả giận nói, Yunro đại ca, ngươi còn nói mình làm không người. Nguyên lai đều là đang lừa ta. Ngươi vẽ quá đặc thù. Cân nhắc đến mặt tiền cửa hàng hình tượng, ta nhất định phải làm ra nhất định điều chỉnh. Kurama Yunro kiên trì nói. Jiraiya sắp khóc, tràn đầy phấn khởi đến trong tiệm liền muốn nhìn một chút chính mình manga có thể hay không bán đi. Kết quả đến bên này tìm toàn bộ cửa hàng, mới nhìn đến trong góc quyển kia lẻ loi hiu quạnh manga sách quá phận nhất là trang bìa còn hướng dưới. Jiraiya, Yunro nói cũng có đạo lý, bất quá ta có thể làm chủ, cho ngươi lại thêm mấy cái vị trí. Akebani nói, cho Kurama Yunro nháy mắt. Kurama Yunro muốn khóc, nhưng chỉ có thể tuân theo Akebani ý kiến. Từ dưới yên lặng móc ra ba quyển thân mật sa mạc. Sau đó Akebani đem ba quyển hàng lúc trước quyển kia bên cạnh. So lúc trước nhiều gấp ba, lộ ra không thấy được. Akebani chỉ nơi hẻo lánh. Jiraiya từ bên ngoài nhìn, chỉ liếc mắt liền thấy này bốn bản sách, nhất thời trên mặt hiện ra vui vẻ nụ cười. Có thể, vẫn là ngươi đủ ý tứ. Trước đó một bản cõng thả trên giá sách, nếu không phải biết nội dung cố ý đến lật căn bản sẽ không nhìn thấy. Hiện tại liền khác biệt, bốn bản bày cùng một chỗ, chỉ ít để liếc nhìn chúng nó theo chung quanh không giống nhau. Nhưng mà trên thực tế, nếu không phải đặc địa tìm đến quyển sách này, căn bản sẽ không chú ý tới bên này có vốn không giống nhau lắm manga. Dù sao manga trong tiệm sách quá nhiều, mà sách này cái lại tải không đáng chú ý vị trí. Quay lại chờ ngươi manga in ấn về số lượng đến, ta đem toàn bộ giá sách thanh ra đến cấp ngươi. Đây là ta có thể làm cực hạn. Dù sao trong tiệm bình thường đều Yunro đang quản, ta lúc đầu không nên nhúng tay. Akebani nghĩa chính ngôn từ nói. Jiraiya tâm lý không khỏi cảm thấy không đúng lắm, lại cảm thấy tìm không ra mau bệnh. Kurama Yunro làm theo tâm lý khổ, có lời nói không ra. Chuyện tốt chuyện xấu toàn để Akebani một người làm, nhưng ai gọi Akebani là người lãnh đạo trực tiếp. Giờ phút này, hắn nhận thức đến chỗ làm việc hắc ám. Bất quá có sao nói vậy. Akebani tuy nhiên hạn chế thân mật sa mạc tại manga chỗ nằm đưa, nhưng hắn thương đội bên kia lại làm cho Yamano Izumio chủ động liên lạc. Những thương nhân kia không bình thường nóng mắt, một lời đáp ứng, xem chừng lượng tiêu thụ làm sao đều sẽ không quá kém. Jiraiya thật không có quá quan tâm tiền sự tình. Với hắn mà nói, tại Akebani trong tiệm buôn bán manga, rất có loại công thành danh toại cảm giác. Nếu có thể đại hòa, thì càng chứng minh chính mình. Nhưng mà nghệ thuật vẽ thứ này, tuy nói không đến mức bị phong cấm, nhưng muốn trở thành chủ lưu bên trong chủ lưu sợ là khá khó khăn. Akebani một phen thành công thuyết phục Jiraiya, hắn không tiếp tục xoắn suýt manga vị trí sự tình, ngược lại vui vẻ cảm thấy mình kiếm lời. Dù sao không có Akebani cửa hàng, ai nào biết hắn vẽ dạng này sách, hiện tại tốt xấu bán đi một phần mà. Thế là, hắn mừng khấp khởi rời đi, đoán chừng muốn đi tìm người khác huyền diệu qua. Thiếu gia, lần sau lừa ta trước đó, có thể hay không trước nói rõ. Khục, ta tận lực. Akebani cười khan một tiếng, sau đó lấy đi về nghỉ vì lấy cớ, trong nháy mắt chuồn đi. Kurama Yunro không có dây dưa. Hôm nay hai quyển đồng thời đổi mới, khách hàng rất nhiều, hắn vừa sổ sách cũng còn không có tính toán rõ ràng. Nào có ở không xoắn suýt những chuyện này, huống hồ nếu không phải biện pháp này, lấy Jiraiya cá tính, chỉ sợ không phải đem quyển kia hài đồng không nên sách cầm tới lớn nhất chú mục địa phương không? Thế, đúng nga, quên giúp bọn hắn hỏi vì cái gì Uchiha bị diệt tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.